pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 498 ngươi đến nuôi sống ta 6. Ở vương gia mọi người trong mắt, Tiểu Thúy chỉ là treo giá thương phẩm, rốt cuộc vương gia ra tiền mua nàng, cung nàng ăn cung nàng uống, làm điểm sống không nên sao? Thừa nhận chủ nhân lửa giận không nên sao? Đánh một đốn làm sao vậy? Ai kêu cái này tiểu tiện nhân như thế không an phận? Nhớ hảo vương gia người hoạt động phạm vi, Lâm Tịch ở Lý A Di ra Mỹ tu dưỡng mấy ngày. Chờ đến trên chân thương đều hảo, Lâm Tịch cùng Lý A Di mượn 200 đồng tiền chạy đến cùng vương gia chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược khu vực, tìm được một nhà cung ăn cung trụ tiệm cơm nhỏ làm tiểu công. Mỗi ngày công tác thời gian là sớm 9 vãn 9, nói như vậy công tác. Tiền lương ít nhất muốn vượt qua 2.000, nhưng là Lâm Tịch không có thân phận chứng, lại nhu cầu cấp bách công tác. Lâm Tịch cùng chủ tiệm chủ động nói, chỉ cần dùng nàng, mỗi tháng 1.000 năm liền có thể. Bất quá có cái tiên quyết điều kiện chính là, nàng nhát gan sợ người lạ, tuyệt đối không đi trước đài, chỉ ở phía sau bếp làm việc. Lão bản tự nhiên lúc ấy liền đồng ý, vì làm Tiểu Thúy có cái hảo bán tướng. Vương gia người vẫn luôn tự cấp nàng xúc tóc dài. Lâm Tịch chuyện thứ nhất chính là cắt cái thực đoàn đầu tóc. Hấp thành cây đay màu nâu. Lại để lại tương đối dày nặng ngạch phát. Ăn mặc rộng thùng thình quần áo hơn nữa nội tăng cao dày. Cả người cùng nguyên lai Tiểu Thúy so sánh với quả thực là thoát thai hoán cốt. Không nhìn kỹ liền tính từ bên người trải qua ngươi đều sẽ không nhận ra tới. Đến nỗi tên, Lâm Tịch sử dụng trước thế giới tên, Khúc U U, dù sao cũng là tam vô nhân viên, sẽ không có người dò hỏi tới cùng nàng rốt cuộc gọi là gì. Lâm Tịch cứ như vậy ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ lừa giống nhau công tác. Quan cửa hàng liền nắm chặt thời gian luyện tập 20 đoạn commercial thân thể này chạng huống. Thập phần không ổn. Vương gia người chỉ ở mặt ngoài làm văn, bọn họ chỉ cần đem Tiểu Thúy tung tăng nhảy nhót Mỹ đưa ra đi bán cái giá tốt liền tính xong việc. Liền tính hôm nay mua tháng sau đã chết, theo chân bọn họ cũng không có tương quan. Kỳ thật ở Tiểu Thúy phía trước vương gia cũng là như thế này làm. Phàm là bộ dáng tương đối xinh đẹp tạm thời không thể bán hảo mặt hàng đều sẽ dùng để trước làm bảo. Mẫu. Dù sao mỗi ngày cung ăn cung uống cung trụ, làm điểm sống cũng là hẳn là, cái này kêu phế vật lợi dụng, Tiểu Thúy còn tuổi nhỏ, bởi vì trường kỳ siêu phụ tải lao động, hơn nữa luôn là ăn cơm thừa canh cạn, thiếu máu tất nhiên là không cần thiết nói. Viêm khớp, huyết áp thấp từ từ bổn không nên tuổi này hài tử đến. Nàng đều có, hơn nữa Tiểu Thúy kinh mạch cơ hồ mau tế đến đoạn rớt. Chỉ có thể nói so Vũ Đồng Hiếu thắng một chút thôi. Lâm Tịch mỗi lần tu luyện đều là đau đến chết đi sống lại. Cả người theo trong nước vớt ra tới không sai biệt là mơ siêu không có vai chính mệnh. Cố tình còn phải ăn vai chính khổ. Cũng là không ai, nhìn ra rùa tỏ vẻ, chỉ cần bất tử, không gì đau là lão tử nhịn không nổi. So với hoàn toàn không thể tu luyện, đau thần mã đều không tính sự. Cũng may đều là lúc ban đầu khai mạch thời điểm mới có thể đau thượng mấy ngày. Một khi khai mạch thành công, kinh mạch trở nên thông thuận, đau đớn sẽ dần dần giảm bớt. Trước nay đến thế giới này, Lâm Tịch cơ hồ vẫn luôn ở vào không ngủ không nghỉ trạng thái. Bất quá nàng vẫn là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ ngủ một buổi tối. Đối với nàng tới nói, giấc ngủ tuy rằng không phải thiết yếu. Xem như một loại thói quen đi, tổng cảm thấy vẫn luôn không ngủ được như là kém một chút cái gì. Bận rộn thời gian luôn là qua thật sự nhanh, Lâm Tịch chỉ ở bắt được 3 tháng tiền lương khi đi ra ngoài quá một lần. Nàng mua một bộ smartphone, tuy rằng thật danh, nhưng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Lâm Tịch vẫn là thuận lợi bắt được di động tạp, không có thân phận chứng thực ở quá không có phương tiện. Chờ đến đêm kia cầm thú không bằng một ổ giải quyết không sai biệt lắm. Lâm Tịch lại cấp ủy thác người làm cái thân phận chứng. Lâm Tịch còn đi nhìn một chuyến Lý A Di. Lão Thái Thái thấy là nàng thực vui vẻ. Lâm Tịch cho nàng mua một ít trái cây, còn có lá con trà khổ đinh. Cảm giác lão Thái Thái có điểm tam cao su thế. Lâm Tịch đem lúc trước mượn tiền cũng thuận tiện còn cấp lão Thái Thái. Nói chính mình tìm công tác, ở một cái nhà hàng nhỏ làm tạp công. Vốn dĩ không nghĩ muốn này 200 đồng tiền. Nghe được Lâm Tịch nói như vậy, lão Thái Thái tiếp nhận tới. Nói, hài tử, khi nào thiếu tiền, không chỗ ở, ngươi lại đến tìm A Di ân. Lâm Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó cùng lão Thái Thái cáo từ mà đi. Trên thế giới này người xấu rất nhiều, nhưng là người tốt kỳ thật cũng không ít. Ở Lý A Di nuôi trong nhà thương mấy ngày nay, lão Thái Thái ngẫu nhiên cùng nàng nói chuyện phiếm. Lâm Tịch mới biết được giống nàng như vậy, lão Thái Thái giúp quá vài cái. Lý A Di trong nhà điều kiện rất không tồi, khuê nữ ở nơi khác đọc sách, nhi tử, con dâu công tác cũng đều không tồi. Có chút người chính mình xuôi gió xuôi nước sinh hoạt, chuyên môn thích tìm một ít không bằng chính mình người đi khoe ra. Mà có chút người quá đến hạnh phúc, tác nguyện ý đem loại này hạnh phúc truyền bá đi ra ngoài. Thế giới này bởi vì có hắc ám, mọi người mới có thể càng muốn hướng quang minh, có rét lạnh, mới càng khát vọng ấm áp. Vô luận trải qua như thế nào thế giới, Lâm Tịch cảm thấy, nàng đều sẽ lưu một khối nhất ấm áp sạch sẽ nhất địa phương cấp chính mình cùng chính mình bằng hữu. Tuy rằng khúc u chỉ cho chính mình ưu tú, chính là Lâm Tịch lại cảm thấy nhìn nàng hạnh phúc sinh hoạt ở thế giới kia. Như là thấy chính mình vất vả gieo giống đồng ruộng đạt được mùa. Đến nỗi thu hoạch đồ vật có thể bán bao nhiêu tiền. Đối với nàng tới nói, đã không phải rất quan trọng, các bằng lương tâm đi. A Lê tuy rằng rất nhiều thời điểm có điểm không đáng tin cậy, nhưng là nói ra nói lại thường cố ý ngoại chi ngữ. Nàng nói, người có bao nhiêu đại lòng dạ, là có thể có bao nhiêu đại thành tựu. Này một chén canh gà Lâm Tịch rót đến tương đối thoải mái. Đỉnh đầu dư giả, Lâm Tịch cấp chính mình mua một ít bổ huyết bổ khí. Điều trị thân thể thảo dược cùng nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện lộng một bộ ngân châm. Đem đồ vật đều ném vào hắc động đi. Lâm Tịch lại trở về tiểu điếm tiếp tục làm cu ly. Lão bản nương thấy nàng mua bộ di động, âm dương quái khí châm chọc nàng một đốn. Cái gì người trẻ tuổi cũng không biết nhiều tồn tiền, có hai tao tiền liền loạn hoa linh tinh nói. Lâm Tịch lý cũng chưa lý nàng. Tiểu điếm trước kia này đó tạp sống đều là lão bản nương ở La Mơ Siêu nhà này cửa hàng nhỏ sinh ý. Mới hảo một ít, chiêu nàng cái này duy nhất công nhân, cửa hàng tuy rằng tiểu, nhưng là lão bản nương phổ bãi thật sự đại, bắt đầu thời điểm Lâm Tịch rốt cuộc có điểm ngượng tay. Thực sự bị quát lớn vài lần, cái gì làm việc không nhanh nhẹn a, kỹ thuật sắt dao quá kém a, không quá mấy ngày, Lâm Tịch việc bọn họ đã bắt bẻ không ra cái gì. Vì thế lão bản nương bắt đầu oán giận nàng cả ngày bàn cái mặt. Chúng ta lại không thiếu cho ngươi tiền công, các ngươi chỉ cho ta làm tiểu công tiền. Cũng không có cho ta bán rẻ tiếng cười tiền, Lâm Tịch hữu nghị nhắc nhở. Tê mỏi, lão tử là tới làm cu ly, bán mình không bán cười. Hiểu, loại này phố phường tiểu dân liền không có tất yếu nhiều lý. Đáng giận có cười người vô, đông ra trường tây ra đoàn. Tóm lại ai đều không bằng nàng, đối mặt loại người này, thiên ngôn vạn ngữ không bằng một mạc, cùng nàng lãng phí một ngụm nước bọt đều tính lão tử lỗ vốn. Lâm Tịch lại tiếp tục ở tiểu điếm lăn lộn 2 tháng. Sau đó nói, tháng này làm xong, ta liền không làm mơ siêu, lão bản nương vừa nghe, đại kinh thất xác, không làm ngươi còn có thể đi nơi nào. Cũng liền chúng ta tâm tính tốt mới có thể thu lưu ngươi như vậy gầy không kéo mấy tam vô nhân. Viên, Lâm Tịch cũng không lý. Chờ đến cuối tháng lão bản thủ sẵn tiền lương không chịu phóng nàng đi thời điểm. Lâm Tịch lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nên cấp bao nhiêu tiền chạy nhanh lấy tới. Đừng chờ lão tử bão nổi, lão bản thấy nàng trong tay chảo có cán chuôi bị ninh thành bánh quai treo. Sợ tới mức chạy nhanh kêu trước đài lão bản nương cấp tính tiền công. không rõ nội tình lão bản nương xoắn bốn thước thô đại phì eo nói. Như thế nào, phàn đến cao chi đây là? Đúng vậy, có hộ nhân gia thiếu tổ tông. Mời ta đi đương, Lâm Tịch gật đầu. Hết chương.